Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, đồng sinh cộng tử. Trong hư không, Cao Bằng lòng bàn tay lô thể nghiêng, giống như là cửu tiêu bên trên Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong thần nhưỡng hạ xuống từ trên trời. Thuần hương đập vào mặt, để cho người ta muốn say sưa tại như thật như ảo diệu cảnh bên trong. Không thể tự kềm chế, Tần Minh nâng ly, liền nói thơm quá, quanh người hắn lưu hà, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, ánh mắt giống như dần dần say nhưng, hắn cảm nhận được rõ ràng. Thể chất đang phát sinh biến hóa, sinh cơ đang mạnh lên, cái này đỏ bừng lô thể cũng không phải là vật thật. Nhưng lại như vậy phi phàm, có dạng này quà tặng, chất lỏng óng ánh. Giống như là xích ngọc nóng chảy, từng tia từng sợi rơi xuống, rọi sáng ra mảng lớn xích hà, còn có tiên vụ màu trắng giống như vật chất phun trào. Cả tòa mật thất như bị dáng đỏ bao phủ, Tần Minh bồng bềnh hồ như di thế độc lập. Vũ hóa mà thành tiên, hắn cũng không say, chỉ là trên tinh thần toàn diện chạy không, phủi đi tâm linh bụi bặm. Tại thể nghiệm đại thoải mái, đại cực lạc, đại tự tại, thân thể của hắn đang bị tịnh hóa. Trong máu thịt bảo huy bốc lên, toàn thân như bị nung khô, mỗi hớp một cái phát sáng chất lỏng màu đỏ. Hắn liền giống như là bị tẩy lễ một lần, Tần Minh có thể rõ ràng cảm giác phát giác. Thân thể hoạt tính trên diện rộng tăng cường, mặc dù không đến mức để hắn thiên quang kinh chất biến. Đạo hạnh tăng vọt, tới một lần toàn phương vị tân sinh, nhưng cũng đầy đủ, cái này tựa hồ là đặc biệt, nhằm vào nhục thân tăng lên, hắn giống bị ly hỏa chi tinh đổ vào. Toàn thân trong lỗ chân lông đều có xích hà dâng lên. Trong huyết dịch có ánh lửa chảy xuôi, ngay tại rèn luyện mỗi một tấc cơ thể, đây là đại dược sao? Đối với một ít người tới nói, có lẽ là... Nhưng đối với càng nhiều người mà nói, căn bản tiếp nhận không nổi, sẽ bị đốt sống chết tươi, rất dễ dàng hóa thành một bãi tro tàn hình người, có lẽ. Đây chính là mật tàng, hy hữu làm người biết nguyên nhân, dù cho là cạnh tranh kịch liệt đại thế. Cũng chỉ có số người cực ít có thể thấy được tân thế giới, bình yên vô sự lãnh hội truyền thuyết. Lĩnh vực đặc biệt phong quang. Đạt được quà tặng, Tần Minh trực tiếp bắt đầu luyện nhục thân thiên, đây là sách lụa pháp tổ sư. Truyền xuống bốn thiên kinh nghĩa một trong, một thiên này đơn độc sách đi ra. Tựa hồ cũng có thể trở thành một con đường, như pháp câu tịch. Dạ vụ hải có thể sang hay không? Khúc dạo đầu đi lên chính là như vậy một câu. Hiển nhiên, lưu lại kinh thiên người có rất mạnh gian nan khổ cực ý thức. Sách lụa pháp đã từng hấp thu kinh này chi tinh hoa, có thể nghĩ ngày xưa những tổ sư kia hùng tâm cùng dã vọng, mặc dù đã tinh luyện, nhưng ở mấy vị kia tổ sư xem ra còn có rất phát hơn ánh sáng đồ vật không có nhạt. Vì vậy lưu lại bốn thiên trải qua, Tần Minh tại một loại đại thoải mái, đại tự tại bên trong, tại trong mật thất tiếp tục luyện công. Hắn một bên há mồm uống trong hư không kia rơi xuống óng ánh, rực rỡ chất lỏng, một bên bộc phát ra lực lượng toàn thân, không thôi động sắc trời, lại hổ hổ sinh phong, thể nội giống như là có lôi minh, cuối cùng càng là phát ra âm thanh rồng ngâm hổ gầm, tại tứ phía trên tường đồng vách sắt hắn lưu. Lại rất sâu quyền ấn, lỗ ngón tay đều là đáng sợ vết rách, hiển nhiên. Sau đó mật thất này đến trùng kiến, Tần Minh tốc độ càng lúc càng nhanh. Giống như là một đạo xích quang tại trong mật thất khuấy động. Hắn thiểm chuyển xê dịch, như muốn bổ ra hư không mà đi, hắn uống, mật tàng, xích hà tứ chiếu. Ly hỏa chi tinh tại trong huyết dịch chảy xuôi, rèn luyện các nơi, ngay cả ngũ tạng lục phủ đều ở bên trong tráng. Cái này giống như là chuyên vì nhục thân mà luyện một lò bảo dược, thật lâu về sau. Tần Minh dừng lại, cao bằng lòng bàn tay một lò hồng sán sán, dược dịch bị hắn uống sạch. Cường cân tráng cốt dị thường rõ ràng, hắn phát hiện. Nhục thân thiên tiến triển không tệ, tay không lay địch. Nhục thân thành tổ, con đường này, có chút biến thái a. Tần Minh tự nói, lần này, nếu là đạo hạnh của hắn cùng thiên quang kình các loại cũng có thể đi theo đồng bộ thuế biến. Không thua gì một lần tân sinh, ly hỏa kinh, bị ta luyện đến trong truyền thuyết phương diện về sau, sẽ có dạng này quà tặng. Hỏa tinh tẩm bổ nhục thân, mặt khác kỳ công nếu là đứng lên cực đỉnh về sau, lại có thể nhìn thấy như thế nào đặc biệt phong quang. Tần Minh suy đoán, khác biệt kỳ công quà tặng khẳng định không giống với thấy thế giới mới. Thăm dò mật tàng, tràn ngập không biết cùng sự không chắc chắn, Tần Minh đối với cái này ngược lại là có chút chờ mong, chỉ là không biết. Dựa theo hạng nghị võ lời nói, thấy thế giới mới đến tột cùng bao nhiêu lần hạn chế, Tấu Minh thu công lúc. Cuối cùng một cước đá ra, bang một tiếng, tường sắt phá toái, xuất hiện một lỗ thủng lớn, hạng nghị võ cùng Ô Diệu Tổ ngay tại sát vách. Nghe được động tĩnh chạy đến lúc, đều ý thức được, hắn lấy được mật tàng quà tặng không nhỏ, hiện tại thể chất kinh người. Tại bồi giao lúc, lão bản trừng to mắt, giống như là nhìn quái vật giống như theo dõi hắn. Đối phương đang bế quan trước, từng nói muốn rèn luyện nhục thân, đây là tay không đánh băng. Hắn hoài nghi, cái này sẽ không phải là cao đẳng trong dị loại TT sau khi biến hóa tại Đại Ngu Hoàng Đô du lịch. A, ngày kế tiếp, ánh bình minh, xé rách sương đêm, từ đông phương rọi khắp nơi mà đến, chiếu sáng cả tòa Sùng Tiêu Thành, Đại Ngu Hoàng Đô. Đối với cao cấp hỏa tuyền điều tiết khống chế rất đúng chỗ. Để sinh hoạt tại trong thành người giống như trở lại ban ngày thời đại, Tần Minh đi gặp Lê Thanh Nguyệt, ai ngờ nàng trước kia liền đi ra ngoài, gần đây tựa như phi thường bận rộn, đoạn thời gian này tiên lộ tại tích cực chuẩn bị chiến đấu, một đám đám lão già này hiếu chiến nhất. Gối giáo chờ sáng, đều muốn tại tuổi tác nhận hạn chế trước lại phá vừa đóng. Không ngừng trên sự thúc dục đường, lộ tuyến sớm đã xác định. Tiên lộ nhân mã sẽ từ Đại Ngu Hoàng Đô nơi này xuất phát, cùng giải quyết Thái Dương tinh linh tộc sứ đoàn tiến về thế giới sương đêm chỗ sâu. Tất cả tiên chủng đều đang hành động, có người đang gây dựng thành viên tổ chức của mình, cũng có người đang tìm kiếm cường đại minh hữu, đều muốn tại lần thứ nhất khai hoang bên trong có chói sáng biểu hiện. Lê Thanh Nguyệt cùng Đại Ngu tứ công chúa Diêu Nhược Tiên mật đàm qua, cũng cùng mật giáo Triệu Khuynh Thành tự mình gặp mặt qua. Ngoài ra cũng có phương ngoại chi địa tiên chủng, mật giáo thần chủng, tam đại hoàng triều bên trong lợi hại nhân vật cùng thế hệ đi tìm nàng, lần này lấy phương ngoại chi địa làm chủ tiến hành khai hoang, cũng không phải là toàn diện cự tuyệt những con đường khác người tham gia. Chỉ là không phải tiên lộ nhân mã nhân số sẽ nhận hạn chế, ban đêm. Bóng đêm mông lung, Tần Minh nhìn thấy Lê Thanh Nguyệt, xấu ngọc hà ven bờ. Ngân liễu liên miên, khắp cây tơ lụa chập chờn quang huy, lại phụ cận có hoa tử đằng nở rộ. Cánh hoa tầng tầng lớp lớp nôn dáng lành, nơi này dáng mây bạc, tử hoa hòa lẫn. Ta và ngươi cùng một chỗ tiến vào thế giới sương đêm chỗ sâu. Tần Minh mở miệng, trải qua hỏa tuyền đổ vào. Bên bờ cây liễu toàn thân lưu động ngân quang. Lê Thanh Nguyệt giống như tiên nhân lạc lối trốn nhân gian. Áo trắng xuất trần, nhỏ nhắn mềm mại trên bờ eo thắt dây lụa tung bay theo gió lấy. Nàng mặc dù đôi mắt sáng lập lòe, nhưng trên mặt cũng có một tia khó nén mỏi mệt. Nàng có rất ít thời khắc như vậy, trước kia mỗi lần gặp nhau, nàng đều chiều khí phồn thịnh, thanh nhã tuyệt luân, mỉm cười lúc giống như dáng mây phá sương mù, cả người đều giống như đang phát sáng, người thế nào? Tần Minh nhìn xem nàng dung mạo mặt bên, hỏi, Lê Thanh Nguyệt ngắn ngủi trầm mặc về sau, nhẹ giọng nói, lần này ngươi không nên cùng ta đồng hành, sẽ phi thường nguy hiểm. Tần Minh cười, nói, yên tâm, ta sẽ không trở thành ngươi liên lụy, chờ Thái Dương tinh linh tộc thánh sát đưa đến. Hẳn là thì càng không thành vấn đề, Lê Thanh Nguyệt lắc đầu. Nói, không phải nguyên nhân của ngươi, ta bên này có chút tình huống. Tần Minh thu liễm dáng tươi cười. Tự nhiên sớm đã biết ở trong này có chút vấn đề. Bằng không, hắn làm sao lại thu đến như thế một viên thanh đồng chiếc nhẫn, hắn đã từ Mạnh Tinh Hải nơi đó giải. Được, đây là phương ngoại tịnh thổ, tiên thổ, dương thổ các loại đều công nhận tín vật bình thường rất khó xuất hiện, Mạnh Tinh Hải xác định. Mặc dù Lê Thanh Nguyệt thân là cực kỳ xuất chúng tiên chủng, muốn từ sư môn vào tay chiếc nhẫn này đều phi thường không dễ, nắm giữ nó nơi tay. Liền coi như là tiên lộ bạn bè, Lê Thanh Nguyệt vậy mà tại đại khai hoang trước giờ. Cho hắn cầu tới này dạng một viên phân lượng 10 phần thanh đồng tín vật, hai người dọc theo xấu. Ngọc Hà con đê sánh vai mà đi, một cái áo xanh. Một cái áo trắng, gió đêm thổi tới, hai người như muốn cùng một chỗ cưỡi gió bay đi, bọn hắn mặc dù lời nói không nhiều. Nhưng Tần Minh rất nhanh biết Hách Liên gia tộc cùng Ngự Tiên giáo hai chữ mấu chốt này, vô luận là quá khứ, hiện tại, tương lai, chúng ta đều là bạn thân, vô luận là ở đâu lại gặp lại, đều có thể đồng sinh cộng tử. Lê Thanh Nguyệt phiêu nhiên đi xa. Tần Minh muốn gọi nàng lại, nhưng lại đã ngừng lại. Dưới bóng đêm, xấu Ngọc Hà bờ rất nhiều người. Cái kia thanh lệ thoát tục bóng lưng đã biến mất không thấy gì nữa. Rất sớm trước kia cũng có chút ít tiếng gió, lại thêm hiện tại tình huống thực tế. Tần Minh có cảm giác, hắn nhìn ra Lê Thanh Nguyệt tiếp nhận rất lớn áp lực. Đêm đó, hắn liền kỹ càng hiểu rõ đến Ngự Tiên giáo là bực nào quái vật khổng lồ, phương ngoại chi địa mạnh nhất đạo thống một trong, dù cho là Lê Thanh Nguyệt sư môn La Phù giáo. Nâng phúc địa nhảy lên động thiên thất bại trước, cũng bất quá là cùng nó bình khởi bình tọa mà thôi, Hách Liên gia tộc. Từ đầu đến cuối đều là Ngự Tiên giáo chính thống, lịch đại giáo chủ đều họ Hách Liên, đương kim Ngự Tiên giáo có một cái mở đường lão quái. So với đương thời Như Lai cũng cao hơn ra bối phận, tục truyền. Hách Liên gia lão tổ tông một chân đã đặt chân tại đệ thất cảnh, là ở trên tiên lộ đi ra ngoài xa nhất một trong mấy người. Đứng ở tuyến ngoài cùng lĩnh vực, lúc trước, chính là hắn từng tiến về đệ tứ tuyệt địa, dám dẫn người đi đào mật giáo tuyệt đại mãnh nhân, tất cả mọi người đang nói về Ngự Tiên giáo. Hách Liên lão quái vật lúc đều phảng phất tại đối mặt một cái quái vật khổng lồ, sẽ cảm thấy khủng bố vô biên áp lực, không thua gì nhìn thấy thế giới xương đêm chỗ sâu, phi tiên sơn phá toái bầu trời đêm, lấy không thể ngăn cản chi thế ép xuống xuống tới. Tần Minh nhíu chặt lông mày gần như chỉ ở Mạnh Tinh Hải lời đơn giản bên trong cũng cảm giác được mạch này cường thế có thể uy áp tứ phương, bởi vì ngay cả các giáo tổ sư đều muốn đối với Hách Liên lão quái kiêng dè không thôi. Ngự Tiên giáo ngoại trừ Hách Liên lão quái bên ngoài còn có một vị đại tông sư, có cực lớn tỷ lệ lần này chiến tranh khai thác bên trong trở thành tân tấn tổ sư, chỉ có thể nói Ngự Tiên giáo cùng Hách Liên gia tộc giống như thế giới xương đêm bên trong chỉ lộ ra một phần nhỏ thân thể cự thú khủng bố, ép tới rất nhiều người hít thở không thông. Tần Minh lập tức cảm thấy chính mình nhìn thấy thế giới mới cũng đào ra mật tàng thành tựu như vậy không coi vào đâu. Hắn trầm tư, để Thanh Nguyệt có áp lực đại khái chỉ có hai phương diện. Một là bởi vì nàng tại La Phù Tiên Sơn Di chỉ đạt được gần tiên đồ vật lò bát quái. Hai là Hách Liên gia tộc có người đem ánh mắt rơi vào nàng cá nhân trên người. Nếu là loại thứ hai thì là càng tham lam, muốn hết. A, Tần Minh đằng đứng lên, Minh ca, tỉnh táo. Ô Diệu Tổ tranh thủ thời gian khuyên nhủ, Hạng Nghị Võ thở dài. Dù cho là đương thời Như Lai đích thân tới, đều không đối phó được lão quái vật kia. Tần Minh đi tới đi lui, thẳng đến Mạnh Tinh Hải đem hắn đè xuống, tất cả nói chuyện với nhau. Bọn hắn đều là trong bóng tối truyền âm, dính đến Hách Liên gia tộc cùng Ngự Tiên giáo. Cho dù là Mạnh Tinh Hải cũng đều vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. Sau đó không lâu, Tần Minh đối ngoại hô, nơi này có nồng đậm sát ý. Hừng hực kim hà thoáng hiện, một cái đầu đầy hoàng kim sợi tóc như là thiêu đốt trung niên thái dương tinh linh nam tử xuất hiện. Hỏi, ở đâu? Ta không có cảm ứng được, ngay tại vừa rồi thoáng một cái đã qua. Trong lòng ta rung động không thôi. Tần Minh trịnh trọng nói, vì thế, thái dương tinh linh tộc đại tông sư Khung Huy đều được mời tới. Hắn lấy ý thức cường đại linh quang già quét tứ phương, đáng tiếc. Đến cuối cùng, hắn cũng không có cảm giác, yên tâm. Chúng ta liền ở tại cách vách người khách sạn, không ra được sự tình. Khung Huy rời đi, Minh ca, thật có sát khí. Tiểu ông nghi ngờ hỏi, không có. Tần Minh âm thầm đáp lại, Ô Diệu Tổ cùng Hạng Nghị Võ đều là khẽ giật mình. Sau đó minh bạch tình huống như thế nào, Tần Minh nói, ta muốn thấy bên dưới thái dương tinh linh tộc phải chăng đầy đủ để bụng. Bằng không, ta sợ thật đến dùng bọn hắn thời điểm, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, chớ làm loạn. Mạnh Tinh Hải nhắc nhở, Hách Liên gia tộc không thể dung chuyển, ta biết, chỉ vì tự vệ. Tần Minh ăn tim của hắn, sáng sớm ngày thứ hai. Tần Minh sau khi đứng lên liền bắt đầu xem xét các loại giấy viết thư. Gần nhất từ chối đi rất nhiều mời. Hiện tại hắn chuẩn bị chọn lựa một tấm thiếp mời đi gặp. Mượn cơ hội đi gặp một lần Hách Liên gia tộc người, Hạng Nghị Võ cùng Ô Diệu Tổ tự nhiên cũng muốn đồng hành, ba người cộng đồng sàng chọn, phát hiện lại có đại ngu hoàng tộc đưa tới thiếp mời. Thời gian chính là tại ngày mai. Hạng Nghị Võ nói, gần nhất Sùng Tiêu thành gió nổi mây phun, tất cả con đường tới rất nhiều người vật, một vị vương gia phát ra không ít thiếp mời, tại trong một tòa hành cung cử hành tiệc tối, xem chừng là đại biểu đại ngu hoàng tộc ra mặt, tốt. Đêm mai chúng ta đi gặp, Tần Minh nói ra, ngày kế tiếp, buổi chiều, bọn hắn đúng giờ xuất phát. Đi vào một tòa công trình kiến trúc liên miên, hỏa tuyền chảy xuôi, cây tốt xanh trong lâm viên, một tòa rất cao trên công trình kiến trúc. Có người ngay tại quan sát toàn bộ lâm viên thức hành cung. Vừa hay nhìn thấy Tần Minh bọn hắn đến, Tần Minh lòng có cảm giác. Ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một vị người áo trắng đối với hắn khẽ vuốt cằm, nhe răng cười một tiếng. Linh giác bén nhạy dị thường. Người áo trắng đánh giá, tại phía sau hắn còn đứng lấy mấy người, đều hướng phía dưới nhìn xuống đi qua, tòa vàng son lộng lẫy trong cung điện. Tân khách rất nhiều, đèn treo thủy tinh bên trong để đặt có không giống bình thường trắng noãn thái dương thạch. Đem nơi này chiếu sáng sáng như ban ngày. Một lát sau, Tần Minh từ thái dương tinh linh tộc nơi đó biết, đêm nay có Hách Liên gia tộc người xuất hiện, mà lại bị đại ngu hoàng tộc rất xem trọng. Tối hôm qua thư hữu nói, cuối tuần làm sao không có nghỉ ngơi, ta mới giật mình vì sao lại phải tiến vào đêm khuya trạng thái. Vào hôm nay thừa cơ nghỉ ngơi một chương đi, ngày mai tiếp tục cố gắng, ta vẫn là rất khát vọng triệu hồi đến ban ngày. Hết chương.